Chương 562, Thời gian chi kiếm. Vênh in giờ dạ xuất sủ kỳ trong tay lôi đỉnh trường kiếm ngang nhiên đánh xuống, trước mặt vài dặm đều bị tác động đến, cắt vàng tính cả lấy lôi đỉnh bị cao cao dơ lên, tựa như bạo phát đen nhánh bao cát. Xa xa một phương hướng khác, Ghen bưng bít lấy mình mắt trái thở hào hẹn, tự thân gấp 10 lần trọng lực giống như đã giải trừ, huyết lệ không ngừng từ trong mắt tràn ra, tại hắn giữa ngón tay nhỏ xuống. Hắn đưa tay cờ ơ mở tới trước mắt mình, trên mặt vẫn còn kinh hãi, tại vừa mới cái kia một cái trước mắt, hắn biết mình vừa mới đã làm gì, hắn cảm giác rất rõ ràng. Tại thời điểm này, hắn phát động mình thời gian năng lực, tạm dừng chung quanh thời gian, dùng cái này đến vì chính mình tranh thủ sinh cơ. Nhưng ở sinh tử áp lực dưới, hắn thời gian nhãn lực giống như mạnh hơn, không, bởi vì nên nói khôi phục thời gian năng lực vốn nên có dáng vẻ. Thời gian là một loại rất thần bí lực lượng, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại, là một loại áp đảo vạn vật phía trên năng lực. Nhưng Ghen nghĩ tỉnh vạn hoa đồng năng lực cũng khó dùng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thời gian trì hoãn có tí vết, cũng vô pháp làm đến chân chính hoàn mỹ. Chân chính thời gian trì hoãn về sau, vốn nên là tính cả đối thủ tư duy, trả cờ dạ các loại đều giảm bớt nghìn lần vạn lần, sau đó tùy ý mình xâm lược. Nhưng hắn nhãn thuật lại không phải như thế, chí ít hắn sử dụng nhiều lần như vậy thời gian năng lực, không có bất kỳ cái gì một thứ tướng đối phương thể nội trả cờ dạ chậm lại, giống như trả cờ dạ là một loại thập phân đặc thù lục địa lực lượng, có thể miễn dịch thời gian ảnh hưởng. Cũng là bởi vì đây, mỗi một lần sử dụng chiêu này, kết quả cuối cùng đều là cùng đối phương triển khai trả cờ dạ tiêu hao chiến, thuần túy so đấu song phương trả cờ dạ chất lượng cùng số lượng. Đây là Ghen rất không thích phương thức chiến đấu. Cho nên ở phía sau đến, hắn trực tiếp làm dùng thời gian năng lực số lần tại giảm bớt. Bất quá tại vừa mới, Ghen tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lần nữa làm dùng thời gian năng lực, lại phát hiện tại mình sở hữu trả cờ dạ tràn vào dưới, thời gian giống như thật bị trì hoãn ngàn vạn lần, cũng không có tiến vào loại kia song phương đối bính trả cờ dạ cục diện bế tắc. Cái này khiến Ghen vô cùng kinh nghi, trừ cái đó ra còn có kinh hỉ, thời khắc sinh tử. Quả nhiên là đột phá bình cảnh tốt phương pháp. Đương nhiên, nếu để cho Ghen tới chọn, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn một lần nữa. Trong mắt trái truyền đến một trận đau nhức, nhưng Ghen tâm tình lại dễ dàng một chút, cứ như vậy, mình liền chưa hẳn hoàn toàn không có phần thắng rồi. Tự nhiên, Ghen chiêu này cũng không phải vô địch, không phải vậy hắn tại vừa mới liền trực tiếp giết ỉn giờ dạ sùa sù kỳ, QNZ sẽ không lựa chọn né tránh cái kia một kiếm. Tại vừa mới một khắc này, mặc dù thành công chủ đạo thời gian trôi qua, nhưng QNZ rõ ràng cảm giác được ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ cường đại, đem hắn chỗ không gian trì hoãn thời gian, chỗ nỗ lực đại giới là to lớn, Ghen không dám khẳng định mình có thể kiên trì bao lâu, cho nên lựa chọn ổn thỏa phương pháp, trước cam đoan mình an toàn. Ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ chậm rãi quay đầu, đờ đẫn hai mắt bên trong hiện ra một tia thần thái, dường như tán thưởng, trong tay đen nhánh lôi đỉnh trường kiếm khẽ nhếch, cả cá nhân chậm rãi rời đi mặt đất. Hướng giữa không trung bay lên. Ghen sắc mặt nghiêm túc, hít sâu mấy cái khí, nếu như hắn dự cảm không sai, tiếp xuống chính là quyết định thắng bại một kích. Thắng thì sinh bại thì chết không có thứ ba con đường có thể chọn. Tới đi. Ghen âm thầm nắm tay, giờ khắc này, hắn không có lựa chọn lùi bước, cũng không có đường lùi thối lui. Đối với ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ có thể bay lên, hắn cũng không kinh hãi, liền ngay cả vẹn cái kia hàng đạt được luân hồi nhãn về sau. Đều có thể dựa vào đảo ngược vận dụng sức đẩy để cho mình bay lên, ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ có thể bay đơn giản quá bình thường bất quá. Không đề cập tới hắn lục đạo tiên nhân trưởng tử thân phận, chỉ nói hắn nhãn lực có thể thao túng trọng lực, liền có thể nhẹ nhõm để cho mình bay lên, chỉ cần đem tự thân trọng lực giảm trở về không, hắn liền tự nhiên năng đủ thoát khỏi dẫn lực. Ỉn giờ dạ sụt sủ kỳ bay đến ước chừng mấy chục mét độ cao, như thiên thần hướng xuống nhìn, trong tay lôi đỉnh trường kiếm nhất thời tăng vọt. Hóa thành một thanh kinh thiên chi kiếm. Trên sa mạc chân trời thoáng chốc ô vân hội tụ, đen nhánh lôi đỉnh từ vân trung ga ho the tờ, toàn bộ thế giới phảng phất đều đang vì tiếp xuống một kiếm run rẩy. Cuồng phong tứ ngược, cắt vàng đã che đậy trời cao, tại sắp đến cái này một kích dưới, chỗ này trong không gian hết thảy đều tại bạo loạn, không gian liên tục rung động. Ghen dưới chân khẽ nhúc nhích, phát hiện dưới chân cắt sỏi lại tựa như thiết sa nặng nề, toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ chìm nặng áp lực. Hai mắt không sợ hãi chút nào nghênh lên trên trời bên trong ỉn giờ dạ sùa sù kỳ, Ghen không có sử dụng hoàn mỹ sở sàn ổ, hắn có thể cảm nhận được, tiếp xuống cái này một kích, tuyệt đối siêu việt mình hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm. Mắt trái huyết lệ đã đình chỉ, mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng lại tại điên cuồng xoay tròn, to lớn mà băng lãnh trả cờ dạ điên cuồng hướng mắt phải rót vào, sinh tử đánh cược một lần, liền nhìn một chiêu này. Gen năm đó mở ra vạn hoa đồng, mắt trái thu hoạch được trì hoãn thời gian năng lực, mắt phải lấy được lại là để thời gian gia tốc năng lực. Hoặc là nói, mắt trái tổng hợp cùng phòng thủ năng lực mạnh hơn, mắt phải công kích năng lực lại càng thêm sắc bén, ngay tại lúc này, tự nhiên muốn sử dụng mắt phải. Trạ cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, gen bên người xuất hiện một cô nói không rõ cảm giác, phảng phất hắn tại thời khắc này thoát ly cái này không gian, thoát ly hết thảy, áp đảo vạn vật phía trên, trở thành thời gian chúa tể. Tay phải vung khẽ, trạ cờ dạ lưu chuyển, một thanh thuần túy từ trạ cờ dạ biến hóa ngưng tụ trường kiếm xuất hiện trong tay, vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại. Thiên không, in giờ dạ xuất sủ kỳ bỗng nhiên huy kiếm, kinh thiên trường kiếm vung xuống, toàn bộ không gian kịch liệt rung động, phảng phất chịu không được cỗ này vĩ lực muốn phá thoái, trên bầu trời ô vân treo ngược, tạo thành một cái đảo ngược vũ du mạ kỳ, hình ảnh to lớn mà rung động. Đen nhánh lôi đỉnh phía dưới, giống như diệt thế ghen ngẩng đầu, mắt phải huyết hồng một mảnh, máu tươi từ trong đó không ngừng tràn ra, nhưng một cỗ vô pháp nói rõ khí thế lại đang không ngừng kéo lên, tràn đầy tuế nguyệt trôi qua, một đi không trở lại ý vị. Nháy mắt sau đó, ghen hai mắt biến nhạt mực tinh mịch, uy nghiêm từ lộ, phảng phất tại nhìn chăm chú thế gian hết thảy, không có bất kỳ cái gì cảm tình, vạn vật như một, thời gian như một. Hư không lay động, phảng phất nhận lấy ghen dẫn dắt, một cỗ không khỏi cảm giác nhộn nhạo lên, tựa như không gian quy tắc bị sửa, bốn phía hết thảy biến chậm chạp. Ghen trong tay vô hình chi kiếm chậm rãi chém ra, trôi qua ra tang thương chi ý đột nhiên, gió ngừng thổi, âm thanh yên tĩnh, không gian vào lúc này đọc lại, trên bầu trời rơi xuống diệt thế lôi đỉnh chỉ hoãn. Đợt, chương trước xuất hiện sai lầm, dẫn đến chương 560, chuyển hai lần, hiện đã sửa chưa tới, lao miêu vì mọi người đạo xin lỗi.